Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, tập kích bất ngờ Phan Dương Hồ. Đông đông đông, tiếng trống tại mênh mông trên mặt nước vang lên, một chi cờ xì đón gió bay phất phới. Cam Ninh đứng ở đầu thuyền bên trên ngắm nhìn phía trước. Gặp một tòa quy mô khá lớn thủy trại như ẩn như hiện, trong lòng hiện ra chiến ý. Trường đao trong tay, chuôi đao hướng đầu thuyền bên trên hung hăng đập mạnh xuống dưới. Phát ra một đạo nặng nề tiếng vang, đánh phất cờ hiệu, truyền lệnh tiền quân mãnh công phía trước thủy trại. Vâng, hai tên đứng tại Cam Ninh binh lính sau lưng lớn tiếng nói. Sau đó một người quay người hướng về sau chạy đi, đứng tại thuyền lên đón lấy. Đung đưa cờ xí, hơn 10 chiếc thuyền lớn cùng mấy trăm chiếc thuyền nhỏ tiếp thu được cờ xí truyền đến quân lệnh, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước nhào tới. Đông đông đông, tiếng trống biến lớn hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đứng tại thủy trại tường chắn mái bên trên ngắm nhìn phía trước mặt nước Bành Hồ, hai mắt trong nổi lên một tia sát ý, đưa tay đặt ở bội kiếm bên hông bên trên, một tia lửa giận lặng yên lan tràn ra, bởi vì khoảng cách xa xôi. Chỉ gặp thuyền kia đội trùng trùng điệp điệp cũng không biết cụ thể binh mã. Vì vậy lúc này mới không có lập tức hạ đạt quân lệnh. Huynh trưởng, đây là trận đầu thắng bại càng mấu chốt, vì đệ mặc dù bất tài, nguyện vì huynh trưởng đoạt lấy trận chiến này công đầu, chém giết An Huy huyện tiên phong tướng lĩnh, mặt tướng các loại nguyện vì hào soái chém giết An Huy huyện tiên phong tướng lĩnh, Bành Khánh cùng sau lưng hơn 20 người đối Bành Hổ khom người thỉnh lệnh, nhìn xem xin chiến đám người. Bành Hổ cũng không có lập tức trả lời, mà là lần nữa ngắm nhìn phía trước mặt nước, gặp cái kia đánh tới đội tàu bất quá mới mấy trăm chiếc. Một trái tim lập tức để xuống, chỉ là mấy trăm chiếc thuyền lớn liền dám đến ta Phan Dương Hồ làm càn. Cái này An Huy huyện huyện lệnh cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ. Trong lúc đang suy tư đã thấy phía trước trên mặt nước đánh ra một lá cờ. Lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng mấy phần. Cam Ninh, nghĩ không ra nhánh binh mã này chủ tướng lại là Cam Ninh. Cũng được, đã đến tìm chết vậy liền cùng hắn đem những năm này sổ sách từng cái thanh toán. Tốt, bản soái chính là ở đây. Ngồi xem các ngươi đại triển quân ta, quân uy thời điểm, nước sôi chạy cửa lớn, nghênh chiến địch tới đánh. Vâng, Bành Khánh cùng 20 danh đại đầu mục cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó hướng tường chắn mái hạ đi đến. Đông đông đông, tiếng trống tại thủy trại tường chắn mái bên trên vang lên. Cửa lớn âm vang mở rộng, một chi đội tàu tại Bành Hổ xuất lĩnh dưới trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Nghênh chiến Cam Ninh bộ đội sở thuộc tiền quân, khí tức túc sát tại nước này trên mặt lan tràn, hai chi đội tàu trùng điệp đụng vào nhau, tướng quân có lệnh Phan Dương Hồ thủy phỉ làm nhiều việc ác giết không tha, thanh âm ở đầu thuyền bên trên nổ vang, đếm mãi không hết thân ảnh tại riêng phần mình đầu thuyền bên trên thẳng hướng thuyền bè của đối phương, chỉ một thoáng thuyền cùng thuyền chạm vào nhau. Phảng phất hóa thành một mảnh to lớn mắt nước lục địa. Song phương chính là ở đây kịch liệt triển khai chém giết. Đếm mãi không hết mức thương tổn ở trước mắt hiện lên đi ra. Trên đỉnh đầu thanh máu thật nhanh giảm bớt, bắn tên thanh âm từ bên trái truyền đến. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đội thuyền nhỏ. Từng người cung tiễn thủ trên thuyền hiển lộ ra thân hình. Sau đó liền gặp cái kia cung tiễn thủ đem mũi tên chỉ hướng bầu trời. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dày đặc mũi tên phảng phất như mưa rơi bay xuống tới. Cực nóng khí tức đối diện mà tới, đang giao chiến bên trong Phan Dương Hồ thủy tặc không khỏi tất cả đều sững sờ. Chỉ gặp cái kia mũi tên bên trên nổi lên từng đóa hỏa diễm. Chính đón gió chợt mạnh chợt yếu. Hoành mũi tên rơi xuống trên thuyền, đại hỏa trong nháy mắt lan tràn ra, lúc này chúng thủy tặc mới phát hiện, những thuyền này chỉ bên trong nhưng toàn bộ đều chứa dễ cháy vật. Ánh lửa ngút trời mà lên ngay tại chém giết thủy tặc lập tức luống cuống tay chân. An Huy huyện binh sĩ thấy thế nhao nhao bỏ qua bên người đối thủ. Đối cái kia mặt nước nhảy tới, bịch, rơi xuống nước âm thanh liên tiếp vang lên. Từng người binh sĩ hướng phía sau thuyền nhanh chóng tìm tới. Đầu mục, chúng ta như thế nào cho phải? Đáng chết An Huy huyện binh mã, thế mà dùng hỏa công kế sách nhanh, lập tức nhảy cầu chạy trốn, thanh âm dồn dập không hẹn mà cùng vang lên. Từng người Phan Dương Hồ thủy tặc cũng nhanh chóng hướng trong nước nhảy tới. Sau đó chính là cái kia càng thêm dày đặc rơi xuống nước thanh âm ni hiu hiu hiu. Trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mũi tên lần nữa từ trên bầu trời gào thét mà xuống. Mưa tên lít nhít phẳng phất hạt mưa đồng dạng. Nhưng bởi vì những cái kia thủy tặc đã nhảy xuống nước. Vì vậy lực sát thương cũng không có nhìn lớn như vậy. Đứng ở đầu thuyền bên trên Bành Khánh nhìn về phía trước cái kia trùng thiên ánh lửa. Khóe miệng không khỏi vểnh lên. Cam Ninh chẳng lẽ sẽ chỉ điểm ấy tiểu thủ đoạn sao? Thật coi ta Phan Dương Hồ thủy tặc là bùn nạn. Truyền lệnh xuống. Hai cánh trái phải xuất kích vâng, một tên dáng người khôi ngô thủy tặc lớn tiếng nói. Ngay sau đó quay người rời đi, cờ xí ở phía trên huy vũ mấy lần, hai bên trái phải đội tàu đột nhiên ra tốc, vòng qua ngọn lửa kia lan tràn địa phương hướng Cam Ninh nơi chủ lực nhào tới. Giết giết giết thuyền, trùng điệp đụng vào nhau. Ngay sau đó là vang vọng ở bên tai đao binh thanh âm ni từng người thủy tặc nhảy. Hướng những cái kia trùng trùng điệp điệp thuyền, nhưng mà tình huống trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi. Chỉ gặp thuyền kia trong thế mà không có bóng người, từng đống cành cây khô chỉnh chỉnh tề tề đi xuất hiện ở trước mắt. Bắn tên thanh âm từ phía sau truyền đến, một đội trên thuyền nhỏ hiện ra cung tiễn thủ, mang theo hỏa diễm mưa tên lần nữa gào thét mà đến. Trùng thiên ánh lửa xen lẫn cực nóng khí tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đứng ở đầu thuyền quan chiến Bành Khánh đem tâm chìm đến đáy cốc. Báo, một tên thủy tặc không lo được mồ hôi trên trán. Đối Bành Khánh rắt cuống họng hô to. Đây, đây là một chi nghi binh, chân chính chủ lực đã vây quanh hậu phương, hậu phương. Bành Khánh không khỏi giật mình, vội vàng xoay người hướng phía sau nhìn lại. Lúc này mới phát hiện đao này binh thanh âm lại là từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp một chi quy mô khá lớn đội tàu, từ phía sau hung hăng đánh tới. Giết giết giết tiếng la giết đem Bành Khánh từ trong trầm tư kéo về hiện thực. Từng người binh sĩ nện bước khỏe mạnh bước chân. Hướng những thuyền kia bên trên nhảy tới. Keng keng keng, ngay tại Bành Khánh dự định hạ lệnh quay người nghênh chiến thời điểm. Lại nghe thấy từ thủy trại phương hướng chuyển đến bây giờ thanh âm ni Bành Khánh không khỏi sững sờ, nhưng vẫn là có chút không cam lòng chấp hành quân lệnh. Rút về thủy trại, vâng, đứng tại bốn phía thủy tặc rắt cuống họng hô to. Cờ xí liên tiếp đung đưa, rút quân mệnh lệnh ở chỗ này vang lên, đang giao chiến thủy tặc nhao nhao bỏ qua bên người đối thủ. Dùng hết khí lực liều mạng chèo thuyền. Thuyền vòng qua Cam Ninh bộ đội sở thuộc, hướng thủy trại phương hướng nhào mau chóng đuổi theo. Đứng tại thủy trại tường chắn mái bên trên Bành Hồ híp mắt nhìn xem xa xôi phía trước. Vô biên áp lực từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới. Chỉ thấy phía trước vô số cờ xí phấp phới, một chi quy mô khổng lồ đội tàu chính chậm rãi hiển lộ ra. Nghĩ không ra An Huy huyện chủ lực thế mà đến. Xem ra sắp có một trận ác chiến, tất cả mọi người lao tới tường chắn mái, lặng chờ địch tới đánh, nếu không có quân lệnh không thể tùy tiện đến chạy, vâng, mấy ngàn thủy tặc cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó chính là cái kia dày đặc bước chân, cùng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm ni đứng tại Bành Hồ bên người văn sĩ. Cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, mặc dù sớm đã dự liệu được sẽ bộc phát đại chiến. Nhưng lại không muốn tới cư nhiên như thế nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không kịp ứng đối. Xem ra cái này giả niệm biết rõ binh quý thần tốc tinh túy. Hết chương.